Người chiến thắng Lang Lang. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Thanh bước vào năm cuối đại học và bắt đầu tìm việc, câu hỏi về tương lai đã luôn là mối bận tâm giữa hai mẹ con. Cả hai đều cố gắng tìm lời giải cho bài toán này, nhưng trong lòng Lâm Thanh luôn có một cảm giác bất an, dường như ẩn sau vẻ mạnh mẽ và quyết đoán của mẹ cô là một bí mật nào đó mà cô chưa biết đến. Buổi tối hôm ấy, Lâm Thanh ngồi trên chiếc ghế đá ở con phố cổ, chống cằm nhìn vào điện thoại và hỏi bạn thân của mình, Lữ Châu. Cậu nghĩ xem, mẹ tớ rốt cuộc đang nghĩ gì? Sao bà ấy lại đột ngột đưa ra quyết định lớn như thế này? Bán nhà và đi theo tớ, làm sao mà nói là làm ngay được? Lữ Châu là bạn từ thời tiểu học của Lâm Thanh. Họ học cùng nhau từ khi còn rất nhỏ, thậm chí cả mẫu giáo ở ngôi trường duy nhất của thị trấn. Khi lên cấp 3, do công việc của bố Lữ Châu thay đổi, gia đình anh chuyển đến huyện lỵ. Từ đó, mối quan hệ của họ chuyển từ tình bạn thân thiết sang việc chỉ có thể trò chuyện qua mạng. Trong video cô, Lữ Châu mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đội mũ chống nắng, phía sau anh là một sân cỏ xanh mướt với bầu trời xanh và mây trắng. Cô đồng ý đi cùng cậu chẳng phải là điều tốt sao? Trước đây cậu vẫn lo lắng mẹ cậu sẽ không chịu đi mà. Lữ Châu tranh thủ gọi điện cho Lâm Thanh trong giờ nghỉ giữa trận đấu. Trên khuôn mặt thanh tú của anh vẫn còn những giọt mồ hôi lăn xuống. Nhưng mà bà ấy muốn bán nhà, Lâm Thanh không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Bước đi này có phải là quá lớn không? Lữ Châu mỉm cười dưới ánh mặt trời. Chuyện này chẳng có gì to tát cả. Bao giờ chuyển nhà, để tớ về giúp. Ngày mai, Lâm Thanh trả lời thành thật. Ngày mai, gấp thế sao? Trong lòng Lữ Châu chợt khựng lại. Nếu muốn về ngay ngày mai, chắc cậu phải nhờ tới tên lửa của Elon Musk mất. Tớ sẽ giúp cậu gọi một công ty chuyển nhà liên tình. Tớ không kịp về rồi. Lữ Châu nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn trọng tài. Là một ngôi sao đang lên trong làng gôn, mọi cử chỉ của anh đều bị theo dõi chặt chẽ bởi các phóng viên thể thao và khán giả tại sân đấu. Sự lo lắng thoáng qua trên gương mặt anh ngay lập tức bị đối thủ nhìn thấy, và kẻ kia đã nhanh chóng tận dụng, đánh ra một cú bóng đẹp mắt. Lữ Châu, tớ không nói chuyện chuyển nhà, mà là... Lâm Thanh ngừng lại, nuốt từ, bán nhà, vào trong, ngay lập tức, cô nhận ra sự đối lập rõ rệt giữa môi trường xung quanh của hai người. Trong khi cô ngồi giữa khung cảnh cũ kỹ của phố xá đầy bụi mờ, ánh nắng hoàng hôn dần tàn phai, thì ở phía bên kia màn hình, Lữ Châu đang đứng giữa sân gôn xanh tươi, sáng rực rỡ. Cả hai như đang sống ở hai thế giới khác nhau. Việc nói ra những lo lắng của mình với Lữ Châu giờ đây dường như trở nên vô nghĩa. Chúc cậu thi đấu thành công. Nhận ra điều đó, Lâm Thanh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Trong suốt những năm qua, Lữ Châu luôn là người bạn mà Lâm Thanh tin tưởng nhất. Mỗi lần gặp lại, cậu đều khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Họ chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào nhau, và cũng chưa bao giờ làm nhau thất vọng. Có lẽ, họ sinh ra để làm bạn tốt của nhau. Với bước chân chậm rãi, Lâm Thanh quay về nhà trong tâm trạng rối bời. Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng mẹ cô đang lớn tiếng cãi vã với người môi giới nhà đất. Gì mà diện tích không ghi trong sổ đỏ thì không tính là diện tích chứ. Cậu nhìn kỹ xem, sân nhà tôi sạch sẽ như thế này, có vườn rau, có nhà để xe. Ngôi nhà của tôi là tiết kiệm được tiền xây thêm phòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ đó đều là công trình xây dựng trái phép, theo quy định phải tháo dỡ. Mua xong chúng tôi còn phải chi thêm tiền để dọn dẹp, đó là chi phí. Người môi giới không nhượng bộ, chỉ cố gắng ép giá xuống. Mẹ cô bực tức không ngừng, không nỡ bán căn nhà cũ, nhưng cũng không rõ lý do tại sao, dù khôn khéo thế nào, lần này bà cũng bị người môi giới thuyết phục. Lâm Thanh phải cố gắng lắm mới đuổi được người môi giới đi, sau đó ngồi xuống thuyết phục mẹ mình bình tĩnh lại. Thôi nào mẹ, nếu mẹ muốn cùng con đi thì cũng không nhất thiết phải là ngày mai. Làm gì có chuyện buôn bán dễ dàng thế, mà cũng không cần phải bán nhà ngay trong một ngày được chứ. Cô rót trà cho mẹ mình. Mẹ ơi, con sẽ về thành phố phỏng vấn trước, mẹ cứ từ từ bán nhà. Khi nào mẹ bán xong thì hãy đến sống cùng con, được không? Lâm Thanh luôn là người thực tế, mẹ cô nghe vâng, im lặng trong một lúc lâu, nhíu mày không nói gì. Sau đó, như bị đánh thức từ cơn mộng du, bà vội vàng chạy ra khỏi nhà và kéo hai người môi giới vừa rời đi trở lại. Được rồi, nếu không tính sân thì không tính sân, Vậy nhanh nhất là khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng? Tôi sẽ giảm giá thêm 5 vạn nữa. Sự sốt ruột muốn bán nhà của mẹ cô thực sự có thể được miêu tả bằng từ. Cấp bách, Lâm Thanh bị câu, giảm thêm 5 vạn, làm cho sững sờ. Cô nhanh chóng ngăn cản. Mẹ, nhà mình tổng cộng chỉ bán được chưa đến 40 vạn, mẹ lại giảm 5 vạn. Chẳng phải là bán cả một căn nhà chỉ bằng giá một chiếc xe sao? Một chiếc xe thì một chiếc xe, mẹ chỉ muốn bán đi thôi. Câu nói của mẹ khiến hai người môi giới vui mừng đến mức nụ cười kéo dài lên tận trán. Lâm Thanh tức giận, nhưng không thể ngăn cản quyết tâm của mẹ mình. Đúng lúc này, cô nhận được một tin nhắn từ Lữ Châu. Chỉ hai từ, đừng vội, Lâm Thanh không trả lời tin nhắn, đặt điện thoại xuống và đi tắm. Tiếng nước chảy, rào rào, xua đi phần nào cảm giác phiền muộn trong lòng cô. Trong phòng, mẹ cô đang trang trọng thắp nén hương cuối cùng cho linh vị của cha cô. Sau đó, bà im lặng thu dọn tấm ảnh của ông và một tập hồ sơ bệnh án. Tất cả đều được bỏ vào một chiếc vali. Cách chương.